cô vợ thần bí muốn chạy đâu, chương 827, ra tay trước khi chiếm được lợi thế, 3, góc chuyện audio.com. Sau đó thì sao, Đường Lăng nheo mắt nhìn cô, ở nơi sâu thẳm của đôi con ngươi đó rõ ràng đã có thêm vài phần khí tức nguy hiểm, bảo mật cho cô. Không tiết lộ thân phận của cô, sau đó, Đường Lăng anh tiếp tục làm cậu cả đường, tôi tiếp tục làm tiểu vương tử. Chuyện đêm đó chỉ là một sự cố, chúng ta coi như không có chuyện gì xảy ra, Lâm Bối lúc này không còn căng thẳng như vậy nữa. Cô cảm thấy điều kiện như vậy, Đường Lăng chắc chắn sẽ phối hợp, nguyện ý đồng ý thôi, coi như không có chuyện gì xảy ra. Đôi con ngươi của Đường Lăng lập tức trở nên trầm lạnh, khí tức nguy hiểm ở nơi sâu thẳm của đôi mắt đó lập tức lan tỏa ra, tôi nhớ đêm hôm đó. Cô còn trộm đồ của tôi, cho nên, đêm đó cô vào phòng của tôi vốn dĩ là vì để trộm đồ, đúng chứ, sắc mặt của Đường Lăng lúc này rất trầm. Thanh âm rất lạnh, không biết tại sao, khi nghe cô nói coi như không có chuyện gì xảy ra, trong lòng anh vô cùng khó chịu vốn dĩ. Anh đã định lấy cô rồi, anh đã làm với cô chắc chắn phải chịu trách nhiệm, nhưng anh không ngờ cô lại nói coi như chưa có gì xảy ra, tốt, tốt lắm. Cô muốn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, anh lại càng không muốn cho cô như ý, Lâm Bối khẽ ngây người, mi tâm hơi nhíu lại, khóe môi nhúc nhích một cái. Muốn giải thích nhưng nghĩ lại, cô vẫn nhịn lại, nếu anh đã hiểu lầm rồi, thì cứ để anh hiểu lầm như vậy đi, hiểu lầm rồi cũng tốt. Nếu không cô nhất thời cũng không tiện giải thích rõ ràng, còn nữa, hai chữ mà cô viết trên người tôi, món nợ này tính thế nào? Đường Lăng thầm nghiến răng, nghĩ đến buổi sáng khi anh tỉnh lại, nhìn thấy hai chữ viết trên vùng bụng mình, anh lúc này chỉ muốn bóp chết cô. Đôi mắt Lâm Bối nhanh chóng lập lòe, lúc đó, cô quá đỗi tức giận rồi, lúc đó cô hận không thể giết anh, nhưng cô biết cô không thể giết anh. Cho nên lúc tỉnh lại, vì để chút giận, cô đã viết hai chữ trên người anh, cặn bã, cô cảm thấy hai chữ đó thật sự rất xứng với anh, đương nhiên. Lời này Lâm Bối không thể nói ra trước mặt anh nữa, Đường Lăng lúc này rõ ràng đã tức giận rồi, nếu như cô còn lửa cháy thêm dầu thì hậu quả. Cô không dám nghĩ đâu, cho nên, cô cảm thấy giữa chúng ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao, Đường Lăng thấy cô không có nói chuyện. Trên mặt khẽ trở nên ôn hòa một chút, nhưng thanh âm vẫn trầm lạnh đáng sợ vô cùng, Lâm Bối nhìn bộ dạng của Đường Lăng. Vẫn lựa chọn không nói chuyện, cô biết bây giờ tốt nhất là đừng chọc giận anh nói gì thì là cái đó, cho nên, cô rất thông minh mà lựa chọn im lặng. Quả nhiên, sắc mặt của Đường Lăng lại rõ ràng trở nên dịu đi không ít, không còn đáng sợ như lúc nãy nữa, Lâm Bối thầm thở phào ra một hơi, đi. Về phòng, chúng ta từ từ tính nợ này, nhưng, Đường Lăng tuy không tức giận nữa, nhưng hoàn toàn không có ý định buông tha cho cô từ đây. Đường Lăng trực tiếp thu băng quấn của cô lại, sau đó một tay ôm lấy cô, tay còn lại mở cửa nhà vệ sinh, Lâm Bối kinh hoàng, anh muốn làm gì? Anh ôm cô ra ngoài như vậy, bị người ta nhìn thấy thì không biết sẽ hiểu lầm như thế nào nữa, đôi con ngươi của Lâm Bối chợt lóe lên, đúng rồi. Cô có thể giả vờ say, cô uống say rồi, Đường Lăng đưa cô về phòng, đương nhiên sẽ không có gò nữa, cho nên, lúc Đường Lăng mở cửa phòng ra. Lâm Bối trực tiếp dựa lên người anh, giả vờ say rượu, Đường Lăng nhìn phản ứng của cô, anh sững sờ, sau đó khóe môi khẽ cong lên. Người phụ nữ này rất thông minh, phản ứng cũng rất nhanh, nếu cô đã như vậy, anh cũng sẵn lòng phối hợp với cô, có chuyện gì thì đợi về phòng rồi. Anh từ từ tính với cô, Đường Lăng ôm lấy Lâm Bối, một tay đúng lúc che đi phía trước của cô, che đi bí mật mà cô có thể bị phát hiện. Bọn họ vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì đúng lúc nhìn thấy vệ sĩ của Đại Vương Tử đi tới, hẳn là vì Lâm Bối đã trì hoãn quá nhiều thời gian. Đại Vương Tử không yên tâm nên đặc biệt bảo vệ sĩ qua đây xem, Đại Vương Tử này đích thực rất quan tâm đến Lâm Bối, hừ. Trong lòng Đường Lăng hừ lạnh một tiếng, vệ sĩ nhìn thấy Đường Lăng ôm Lâm Bối ra ngoài, trực tiếp kinh ngạc, đôi con ngươi nhanh chóng nhìn Lâm Bối. Kinh ngạc mà hỏi, tiểu vương tử, ngài bị sao vậy? Lâm Bối nghe ra được giọng nói của vệ sĩ, trong lòng liền run lên, liền muốn ngẩng đầu lên nói chuyện. Cô cho rằng Đường Lăng sẽ không dám làm càn ở trước mặt của vệ sĩ, hoặc là cô có thể mượn cớ này để thoát khỏi Đường Lăng. Đường Lăng nhìn cô một cái, trong đôi mắt rõ ràng mang theo sự uy hiếp, Lâm Bối Thầm hít ngược một hơi, lời nói đã đến bên khóe miệng bị đè xuống. Sau đó tiếp tục giả say mà dựa trên vai của Đường Lăng rất hài lòng, trong lòng thầm cười khẽ. Người phụ nữ này có lúc cũng biết điều lắm, nói với ngài viên và đại vương tử, tiểu vương tử uống say rồi, tôi đưa tiểu vương tử về phòng trước. Đường Lăng ngẩng đầu lên, trực tiếp nói một câu với vệ sĩ, sau đó anh liền ôm lấy Lâm Bối rời khỏi, trong lòng Lâm Bối từ chối. Cô không muốn về phòng riêng với Đường Lăng, nhưng cô hết cách rồi, cho nên, bây giờ cô chỉ có thể về phòng, phải, cô cần phải về phòng. Nhưng Đường Lăng muốn vào phòng của cô, Lâm Bối dựa trên vai của Đường Lăng, khóe môi khẽ cong lên, cách trương.